Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6 giờ lục thông quan một tầng. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là phiền toái. Nhìn lấy cuốn tới mãnh liệt rắn biển, mà lấy Nanami lãnh đạm bình tĩnh cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt. Bất quá, liền dùng chiêu thức của ngươi ngăn cản đi. Cái đó, là ngươi tên gì? Đúng rồi, Tam Trọng La Sinh Môn. Oanh, ba tòa to lớn cánh cửa ngăn ở trước người Nanami. Đem rắn biển cho chán. Thấy một màn như vậy, Mộc Tiểu Tiểu con ngươi chợt co rút. Lại có thể không cần kết ấn. Vân vân, không chỉ là kết ấn chứ. Nanami sao chép bên trong Hokage nhẫn thuật. Nhìn dáng dấp không chỉ là kết ấn. Liền chakra đều không cần liền có thể sử dụng được. Kiến kê cổ thật sự là quá biến thái rồi. Bá Orochimaru đột nhiên theo bầy rắn bên trong vọt ra. Cầm trong tay một cái tế kiếm. Đâm về phía Nanami. Hô, Nanami né người tránh thoát một kích này. Nhìn lấy lóe lên ngân quang tế kiếm. Khẽ nhíu mày. Đao sao? Vẫn là kiếm. Bất quá không cần biết ngươi là cái gì. Nói lấy Nanami hơi hơi cong cả người lên. Để cho Orochimaru thảo chỉ kiếm xuyên qua sau lưng của mình. Sau đó đưa ra giơ lên hai cánh tay đưa nó cố định tại sau lưng của mình. Sau đó chợt phát lực. Hư đao lưu thức thứ 12 hoa cúc. Nhìn thấy vẫn không nhúc nhích thanh kiếm kia. Nanami rất là kinh ngạc. Không nhịn được kêu lên. Làm sao có thể? Oanh! Nanami vội vàng buông lỏng thảo chỉ kiếm. Tung người cùng Orochimaru kéo dài khoảng cách. Ánh mắt lại theo dõi hắn trong tay thảo chỉ kiếm. Thanh kiếm kia xem ra cũng không phải là vật phàm đây. Chuyên môn dùng để phá hư vũ khí hư đao lưu thức thứ 12. Lại có thể không có bất cứ hiệu quả nào. Bất quá, cũng có chính mình không có sử dụng toàn lực nguyên nhân. Suy nghĩ, Nanami hơi hơi thở hổn hển. Chẳng qua là sử dụng toàn lực. Thân thể của mình có thể không chịu nổi. Hơn nữa chỉ là loại trình độ này phát ra. Đã có chút ít mệt mỏi. Mau sớm giải quyết. Suy nghĩ ánh mắt của Nanami rét một cái. Thoáng tiến lên trước một bước. Một cái tay đặt ở phần eo có trưởng hình. Hư đao lưu đệ nhất áo nghĩa. Hoa trong gương. Trăng trong nước. Tiếng nói rơi xuống. Thân thể của Nanami hóa thành một đạo tàn ảnh. Thật là nhanh. Mộc Tiểu Tiểu khiếp sợ nhìn lấy Yasuri Nanami. Loại tốc độ này Orochimaru căn bản không có biện pháp lại kết ấn. Hô, xen lẫn tiếng rít, Nanami tốc độ lần nữa tăng lên mấy cấp bậc. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Orochimaru. Bàn tay chợt đánh vào Orochimaru nơi tim. Phanh, một tiếng đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Tại trái tim hắn vị trí. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ quần áo. Sau đó Nanami lại không có bỏ qua. Loại trình độ này, đối với ngươi mà nói không có gì chứ. Thật ra thì đuổi sát không buông đi theo trước người Orochimaru. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tà ác. Cho nên phía sau mới là sát chiêu. Hư đao lưu thứ tư áo nghĩa liễu lục hoa hồng. Nanami do trưởng biến quyền. Một quyền đánh vào nơi ngực của Orochimaru. Oanh, mang theo mãnh liệt tiếng xé gió. Orochimaru tất cả nội tạng đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Phun máu tươi té bay ra ngoài. Liễu lục hoa hồng, Mộc Tiểu Tiểu biết, chiêu số này là tương tự với cách Sơn Đả Ngưu phá giáp hình áo nghĩa. Uy lực rất cường đại, bất quá muốn xúc lực. Nhìn trước khi tới hoa trong gương, trăng trong nước là vì kéo dài thời gian. Khục khục, Orochimaru té xuống đất, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Ngay tại Nanami cho là nên lúc kết thúc, miệng của Orochimaru hiện ra 180 độ mở ra. Sau đó, người này thân thể, rốt cuộc biến thành cái gì? Nanami nhìn lấy một cái mới tinh Orochimaru theo trong miệng bò ra. Lúc này liền ngay cả nàng cũng rất bất đắc dĩ rồi. Quả thật là giống như rắn đang lột ra một dạng. Thật là làm bừa năng lực. Hô, Nanami, thân thể của ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy Nanami bắt đầu thở dốc. Mộc Tiểu Tiểu lo lắng nói. Nếu như quá mệt mỏi liền coi như xong. Rời khỏi đấu kỹ trận cũng không liên quan. Thân thể của ngươi không thích hợp thời gian dài chiến đấu. Ta không sao. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Nanami lắc đầu một cái. Rời đi cái kia không phải tương đương với bạch phí công một chuyến sao? Hơn nữa ta hiện tại đã có biện pháp đối phó hắn. Hoa trong gương, trăng trong nước. Nói lấy, Nanami nhìn về phía trước đã hướng chính mình xông tới Orochimaru. Đồng dạng xông tới, xoay người tránh khỏi hắn thảo chỉ kiếm. Một trưởng vung ra, oanh, hung hãn mà một trưởng khác ở ngực của Orochimaru. Hoa điểu phong nguyệt, oa, do trưởng biến quyền, đánh vào trên bụng của hắn. Đồng thời thân thể của Orochimaru cũng bị đánh phù không mà bắt đầu. Bách hoa hỗn loạn. Phốc, ngay sau đó một cước đá vào bụng của Orochimaru lên. Để cho hắn phun ra một hớp nước chua. Thân thể lần nữa, phù không. Liễu lục hoa hồng. Ngoặc kép chấm chấm. Không xong. Đang lúc này, Nanami chuẩn bị đánh ra thứ tư áo nghĩa liễu lục hoa hồng thời điểm. Thân thể lại nhỏ nhỏ dừng lại một chút. Đối với người bình thường mà nói chẳng qua là như vậy lơ đãng trong nháy mắt. Nhưng là đối với Nanami loại trình độ này người đến nói. Trong nháy mắt đó đầy đủ. Đúng như dự đoán, tại liên tục kỹ năng đến liễu lục hoa hồng thời điểm. Bởi vì yêu cầu ngắn ngủi xúc lực cũng sinh ra trong nháy mắt dừng lại. Orochimaru con ngươi co rụt lại. Đầu đột nhiên bay ra. Nghĩ cắn một cái muốn ở trên cổ của Nanami. Nanami, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt chợt trợn to. Mặc dù biết cho dù bị giết cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng nhìn đến tình hình này hắn vẫn là rất gấp gáp. Đáng ghét, cái này áo nghĩa lại có một cái sự thiếu sót chết người. Chính mình trước bởi vì không có sử dụng, cho nên mới không có phát hiện. Hiện tại liền vì vậy thiếu sót chính mình lâm vào có nguy cơ. Nên làm cái gì? Nhìn lấy bay tới đầu. Nanami trong lòng quính lên. Mà lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng siêu cao DB kêu to. Con chó nhỏ giống giận. Tiểu cẩu thú. Quá tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu thấy một màn như vậy. Không khỏi vì trong góc tiểu cẩu thú điểm 32 cái đáng khen. Nhìn lấy bởi vì con chó nhỏ giống giận mà lâm vào ngắn ngủi tê dại trạng thái Orochimaru. Nanami trong lòng vui mừng. Chuẩn bị xong liễu lục hoa hồng cũng thích thả ra. Mặc dù nhỏ cho thú con chó nhỏ giống giận uy lực bình thường thôi. Đối với cao thủ cơ hồ không có hiệu quả. Nhưng là Orochimaru tại tinh thần lực phương diện này hết lần này tới lần khác là một cái điểm yếu. Cho nên con chó nhỏ giống giận hay là đối với hắn tạo thành như thế một chút ảnh hưởng. Cái này một chút ảnh hưởng vậy là đủ rồi. Nanami quả đấm tại chính mình sắp bị cắn một khắc trước. Phanh, một tiếng đánh vào trên người của Orochimaru. Thêm gấm thêm hoa. Liễu lục hoa hồng kết thúc một khắc. Nanami song trưởng đóng lại. Sau đó mở ra cũng đè ở ngực của Orochimaru ra. Phi hoa lá rụng. Sau đó song trưởng có đao. Chém ở bên hông Orochimaru hai bên. Hoa rơi bừa bãi. Cuối cùng nhún người nhảy lên. Giơ chân lên hung hãn mà đá vào trên đầu của hắn. Đưa hắn đánh ngã trên đất. Oanh, hư đao lưu cuối cùng áo nghĩa bảy hoa tám rách. Thân thể của Nanami hóa thành tàn ảnh. Trong nháy mắt đem hư đao lưu bảy cái áo nghĩa kết hợp lại cuối cùng áo nghĩa. Bảy hoa tám rách, quả nhiên lợi hại. Yasuri Nanami thở ra một hơi. Xoay người nhìn lấy té xuống đất không thể động đậy Orochimaru. Thở phào nhẹ nhõm. Cái này là trong nháy mắt có thể đem người biến thành tám khối cuối cùng áo nghĩa. Tên khốn kiếp này ngược lại là bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân. Không có đưa hắn tháo thành tám khối. Bất quá muốn đứng lên lại. Cũng là không có khả năng rồi. Thật là mạnh. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy một mực nằm ở bị động. Bị đánh Orochimaru. Cái đó liên tục kỹ năng quá mạnh mẽ. Hơn nữa có thể cưỡng chế đem địch nhân phù không? Trừ phi tại tốc độ cùng trên lực lượng không thua với Nanami. Nếu không đừng nghĩ tránh được một chiêu này. Mặc dù nói như vậy. Nhưng là không nghĩ tới một chiêu này cuối cùng áo nghĩa lại có thể sẽ có một cái sơ hở chí mạng. Nếu như không là chó nhỏ thú. Khả năng ta liền phải thua đi. Nanami lắc đầu thở dài một tiếng. Xoay người đem tiểu cẩu thú bế lên. Lần này nhờ có ngươi rồi. Tiểu cẩu thú, không có việc gì. Ta hiện tại cũng không có cái gì năng lực. Có thể đến giúp Nanami tỷ tỷ cũng rất cao hứng. Ôm ở trong ngực Nanami, tiểu cẩu thú cười nói. Tích tích tích, ký chủ thành công qua cửa tầng thứ nhất. Có hay không tiến vào tầng thứ hai dũng giả đầu ác long? Hệ thống âm thanh đột nhiên nghĩ tới. Coi như hết. Mộc tiểu tiểu nhìn thấy Nanami có chút mệt mỏi bộ dáng. Lắc đầu một cái. Thân thể của Nanami cũng không kém đến cực hạn. Cảm giác cái này dũng giả đầu ác long độ khó so phó bản cao hơn a. Lại nói lần này ta hoàn toàn chính là một cái đả tương du sao. Thật là buồn giàu. Dĩ nhiên, dũng giả đầu ác long thuộc về khiêu chiến hình thức. Độ khó có thể so với phó bản cao hơn một chút. Ký chủ có hay không bắt đầu kết toán khen thưởng? Khen thưởng, cái kia kết toán đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.